Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 436, đại tế ti phân thân. Hạc giấy bay khỏi Tây Châu, liền tới đến Mê Thất Lâm khu vực, đối với chỗ này vị trí, Miêu Nam Bắc còn lòng còn sợ hãi, lúc trước nàng cùng Lộ Tầm ở đây tao ngộ âm thiêm phục sát. Nàng thế nhưng là giao ra chính mình một cái mệnh. Tiểu sư đệ, ngươi xem kia, sư tỷ lúc trước chính là ở vị trí nào bảo kê ngươi? Miêu Nam Bắc chỉ cách đó không xa, đặc biệt dám thúi đối Lộ Tầm nói, nhớ rõ đâu rồi, trên mặt đất không chừng còn có ta ném ra đến hố sâu. Lộ Tầm khẽ mỉm cười nói, hắn khi đó ôm Miêu Nam Bắc từ không trung hạ xuống, trực tiếp phía sau lưng rơi xuống đất, lấy hắn cái kia có thể so với linh kiếm thể phách. Cuối cùng ngay tại trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hạc giấy theo vị trí kia bay qua, Lộ Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua. Kia hố to thật đúng là tại hôm qua rơi xuống trận mưa, trong hố còn tụ tập không ít nước mưa. Theo chỗ cao quan sát, này hố đều có thể nhìn ra một chút hình người. Đặc biệt là chân, quá rõ ràng, Miêu Nam Bắc đang chuẩn bị chỉ vào hố sâu ồn ào vài câu, liền bị Lộ Tầm cho che khuất con mắt, nói, tứ sư tỷ, không có gì đẹp mắt, đừng động, người tóc ta đều phải ăn vào trong miệng, tiểu hài tử nhìn cái gì chân a? Nhị sư tỷ ngồi tại phía trước, lồng tại đạo bào buông lỏng trong tay áo ngón tay thỉnh thoảng sẽ hơi động một chút. Mỗi lần di động ngón tay, nơi xa liền sẽ có một đạo kiếm khí sinh ra, sau đó liền sẽ có một dị tộc mất mạng. Mê Thất Lâm trong cất giấu không ít cao giai dị tộc, đều không có trốn qua nhị sư tỷ dò xét. Tiểu sư đệ, những này dị tộc đang suy nghĩ gì đấy? Bằng loại thực lực này, còn nghĩ đến cho kia cái gì Dực Huyền báo thù? Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm trên bờ vai, lung lay chính mình bàn chân nhỏ nói, Miêu Nam Bắc ý tứ nói đơn giản một chút chính là, liền này, Lộ Tầm lắc đầu, nói, những này có lẽ chỉ là nhãn tuyến, bên cạnh hắn có nhị sư tỷ, còn có kiếm khí cận, dị tộc dù là đầu óc tú đậu, cũng không sẽ phái nhiều như vậy người đến báo thù. Này cùng đưa giao hàng khác nhau ở chỗ nào? Bởi vậy, Lộ Tầm không có phớt lờ, Cố Tiểu Mãn cũng đồng dạng không có, bay tới Mê Thất Lâm trung tâm nơi, Hạc giấy tại không trung ngừng lại, nhị sư tỷ mở miệng nói, cẩn thận, Lộ Tầm hai mắt nhìn thẳng phía trước mắt thì bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức, đinh, dị tộc nhân vật mấu chốt, đại tế ti phân thân, đã đến nơi này, thế mà trực tiếp phái tới đại tế ti. Lộ Tầm trong lòng kinh hãi, theo hạc giấy dừng lại, phía trước không trung nơi đẩy ra một hồi gợn sóng tứ tán về sau, tại không trung sinh ra một chút vặn vẹo, phảng phất không gian xuất hiện rối loạn. Sau một khắc, một cái so Miêu Nam Bắc còn muốn thấp hơn một ít tiểu nam hài tử không trung xuất hiện. Hắn khỏe mạnh kháu khỉnh, đầu đặc biệt lớn, mà tại hắn đầu óc túi bên trên, còn đỉnh lấy một đỉnh đại đại mũ mềm, cái này khiến đầu của hắn càng phát ra hiện lớn. Về phần hắn đôi mắt kia, lại không giống hài đồng trong suốt, tương phản, liền như là đã có tuổi lão nhân, phá lệ hồn trọc, đây chính là dị tộc đại tế ti. Kiếp trước, các người chơi bình thường thân thiết xưng hô hắn là đầu to oa, hoặc đầu to nhi tử. Đại tế ti huyền phù tại không trung, dùng hắn kia non nớt bên trong mang theo chút ít khàn khàn cuống họng nói. A, Mê Thất Lâm bên trong còn phân bố nhiều người như vậy, ngươi như thế nào không tiếp tục giết? Cố Tiểu Mãn ngồi tại hạc giấy phía trước, xem cái này nam hài hình tượng, thực lực lại cao thâm mạt chắc dị tộc, bình tĩnh mở miệng nói, là, trận, đại tế ti mặt bên trên hiện lên một cái thực khoa trương biểu tình. tựa như là trên sân khấu sốc nổi thằng hề, mở lớn chính mình miệng nói, không hổ là tiên sinh nhị đệ tử, nhãn lực thật sự là cao, thế mà bị ngươi cho xem thấu. Nói xong, hắn duỗi ra chính mình thịt tút tút tay phải, năm ngón tay mở ra, nói, vậy các ngươi liền sớm đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn mở ra năm ngón tay dùng sức nắm tay, phân tán tại Mê Thất Lâm các nơi dị tộc liền nhao nhao hóa thành từng bãi huyết thủy. Hắn xuất hiện sau thứ nhất cử động, đúng là trước hết giết sạch người một nhà. Giờ phút này, mỗi cái cao giai dị tộc vị trí đều nổi lên trùng thiên hồng quang. Những này trùng thiên hồng quang với thiên tế quấn giao, sau đó hội tụ, tổ hợp thành một tòa phá lệ tà tính đại trận. Đại trận nhìn vô cùng tối nghĩa, chung quanh chẳng biết tại sao tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Rõ ràng Mê Thất Lâm trong chỉ bất quá chết mười mấy người, trong đại trận nồng đậm mùi máu tươi lại như là hơn nghìn người chết ở chỗ này đồng dạng. Mà đứng tại đại trận bên trong trung tâm nơi đại tế ti, hai tròng mắt bên trong thì nổi lên một mạt hồng quang. Hắn hai cái trong con mắt xuất hiện hai vòng huyết nguyệt. Nguyên lai những này dị tộc không phải nhãn tuyến, mà là đại trận một bộ phận. Lộ Tâm ở trong lòng nói, dị tộc quả nhiên vẫn là nhất quán diễn xuất. Đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình người ác hơn. Hơn mười mấy danh cao giai dị tộc, tựa như là tế phẩm đồng dạng. Đại tế ti tại bắt bọn hắn, tế thiên, thời điểm liền con mắt đều không có nháy một chút. Mà tại đại trận hình thành về sau, đại tế ti khí thế trên người tại không ngừng cất cao. Ngoại trừ đôi mắt nơi xuất hiện huyết nguyệt bên ngoài, hắn mi tâm trung tâm cũng xuất hiện huyết sắc ấn ký. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ chung quanh nồng đậm mùi máu tươi làm hắn cảm thấy phá lệ thoải mái. Mặt bên trên đều lộ ra hưởng thụ tươi cười. Về phần Lộ Tâm đợi người, trên người đều xuất hiện rõ ràng cảm giác khó chịu, linh lực vận chuyển cũng trở nên không thế nào trôi chảy. Thậm chí ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Cố Tiểu Mãn ngồi tại trên hạc giấy, nâng tay phải lên, kết từng đạo ấn, bình tĩnh mở miệng nói, tĩnh, một cỗ thanh lương chi khí từ trên người nàng tản ra. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc cảm giác khó chịu trong nháy mắt vô tung vô hành. Mà xuống một khắc, nhị sư tỷ tóc xanh gian cắm cây châm gỗ đã bay tới nàng trước mặt. 3000 tóc đen rủ xuống tại đầu vai, tóc rối bù lạnh lùng nói cô tay phải vừa nhấc, cây châm gỗ liền hóa thành kiếm gỗ, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền bay khỏi hạc giấy, giơ kiếm nghênh hướng đại tế ti. Nàng cảm giác được, cái này đỉnh đầu mũ mềm dị tộc, tại ngưng tụ thành huyết nguyệt trước, cùng nhị tế tự bản thể thực lực tương tự. Huyết nguyệt ngưng tụ thành công sau, hắn thực lực so lúc trước nhị tế tự còn phải mạnh hơn không ít. Đây chính là nhị tế tự đối với đại tế ti lòng mang e ngại nguyên nhân một trong. Không có cách, bản thân hắn đều đánh không lại đối phương một bộ phân thân. Tại trên thực lực có quá nhiều chênh lệch, đến gần vô hạn tại đệ cửu cảnh, thậm chí đã có nhất định chín cảnh chi lực. Cố Tiểu Mãn trong lòng đã có đánh giá, này cỗ phân thân theo cảnh giới bên trên xem, so Cố Tiểu Mãn còn muốn hơn một chút, mà dị tộc đại tế ti bản thể chính là một vị kinh khủng chân chân chính chính đệ cửu giai dị tộc. Lộ Tâm kiếp trước chơi Thiên Trần, lúc chỉ cần là đại tế ti xuất hiện ở trên chiến trường, cục diện trực tiếp liền sẽ thiên về một bên, lại nhiều người chơi xông về phía trước đều vô dụng, quả thực chính là khó giải tồn tại. Bởi vậy, các người chơi một bên hô hào, đầu to nhi tử, một bên sợ nhi tử sợ muốn chết. Nếu như nói nhị tế tự là làm các người chơi cảm thấy sợ hãi, như vậy đại tế ti chính là để các người chơi cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là hơn 90 cấp boss a. Lúc trước, Lộ Tầm cùng Nhị Tế Tự Nghiệt duyên sâu nặng, chơi đùa thời điểm liền gặp được 3 lần, mà cùng Đại Tế Ti, hắn chỉ đụng phải 1 hồi. Lần kia đại chiến, các người chơi vốn dĩ đều phải thắng. Đại Tế Ti đột nhiên xuất hiện, đem người chơi nhóm 1 trận loạn nện, vừa vào trận chính là loạn giết. Hắn điên cuồng dây người, điên cuồng thu hoạch, người chơi đều không phá được hắn phòng. Người kỹ năng ném hắn trên người, không mang theo mất máu, này còn đánh cái rắm. Hơn nữa lần kia xuất hiện, cũng tương tự chỉ là phân thân, nhưng nhị sư tỷ dù sao không phải Sa Điêu người chơi. Nàng là đệ bát cảnh đỉnh phong đại tu hành giả, Thanh Thanh Mạn bị nàng giữ trong tay. Một kiếm chi uy, đám mây trên trời nháy mắt bên trong tiêu tán. Kiếm khí hướng về phía trước quét ngang. Đại Tế Ti nâng lên chính mình tay phải, trực tiếp nắm tay cứng rắn. Kiếm khí bị hắn nắm đấm cho đánh nát. Hắn có chút đè ép áp trên đỉnh đầu của mình mũ mềm. Sau đó liền mãnh hướng nhị sư tỷ phương hướng bay đi. Nắm đấm cùng kiếm gỗ giao kích cùng một chỗ, mãnh liệt mà bành trướng khí lưu hướng 4 phía tản ra, khiến cho Mê Thất Lâm trong không ít cây cối đều bị nhổ tận gốc. Hướng 4 phương 8 hướng bay đi, Cố Tiểu Mãn mượn lực hướng về phía sau bay. Ở trong quá trình này, Đại Tế Ti kinh lực bị toàn bộ đẩy ra, thối lui đến 1 vị trí về sau. Cố Tiểu Mãn 2 hàng lông mày có chút nhăn lại, sau đó xoay người chính là một kiếm. Oanh, mãnh liệt khí lãng cuốn tới, nhị sư tỷ này hơi có vẻ vội vàng một kiếm, suýt nữa là mình đã bị trọng thương. Không gian xuất hiện một hồi vặn vẹo, một đạo thân ảnh giống nhau như đúc ở trước mặt mọi người hiện ra. Đừng quên, nhị tế tự chỉ có 1 bộ thành hình phân thân, mà đại tế ti lại không chỉ 1 bộ. Giờ phút này, không trung đột nhiên xuất hiện, là đại tế ti 1 cái khác cỗ phân thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.